Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 3, góc truyện audio.com, edit, Byron. Một tuần lễ thời gian chớp mắt lướt qua, đảo mắt đã tới ngày 13, vừa mới quen thuộc tinh cầu này không lâu, Lạc Vân Thanh liền phải bước lên con đường hướng tới thủ đô tinh. Những hàng xóm nhiệt tình vốn định cùng nhau tập thể lại đây vui vẻ đưa tiễn cậu rời đi, nhưng vì người quá nhiều, Lạc Vân Thanh uyển chuyển từ chối, cho nên hiện tại người đi vào trạm đưa của hàng không tinh tế chỉ có một nhà buôn ma. Vì thời gian dài rời khỏi tinh cầu HMCK1 nên Lạc Vân Thanh đem rau củ quả dư lại trong phòng bếp đều đưa cho một nhà buôn ma, hơn nữa hai ngày trước khi rời đi còn làm một vài món ngon, đem tiểu Henry vốn dĩ còn đang hơi mang địch ý với cậu vì buôn ma hoàn toàn thu mua, lại mang theo Henry chơi hai ngày, khiến cho Henry không phải đi nhà trẻ hoàn toàn trở thành con sâu nhỏ theo đuôi Lạc Vân Thanh. Là một con sâu nhỏ theo đuôi đủ tư cách, đêm qua khi biết Lạc Vân Thanh phải rời khỏi nơi này Henry gào góc, làm thế nào cũng không dỗ được, cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh làm cho nhóc một mâm sườn heo chua ngọt tràn đầy mới hống được nhóc con này. Quả thực khiến người đau đầu. Tiểu Thanh ca ca, anh vì sao không thể ở chỗ này đi học vậy? Henry liền ở chỗ này đi học nha. Vì sao phải chạy tới thủ đô tinh? Tiểu Nam Hai mặc quần yếm, khuôn mặt béo mũng ôm đùi Lạc Vân Thanh, vẻ mặt luyến tiếc. Mắt to tròn xoay nghẹn ngào ủy khuất, nước mắt lưng tròng, những nghĩ tới đêm qua đáp ứng với cậu không khóc nữa, tự nhận là tiểu nam tử hán Henry cố nén nước mắt nhưng giọng nói vẫn như cũ có chút nghẹn ngào. Nông trường nông nghiệp tinh và bãi chăn nuôi từ trước tới nay không nhàn nhã, từ sớm đã bận rộn tới muộn là chuyện bình thường, quanh năm suốt tháng thời điểm nhàn nhất cũng là mấy ngày tổ chức yến hội chúc mừng được mùa này. Những thời điểm khác nhóm nông dân cần lao đều sẽ tiến hành quy hoạch canh tác hợp lý, nhưng ruộng của mỗi hộ nông trường và hộ chăn nuôi thật sự quá lớn, cho nên tuy có người máy hỗ trợ, nhưng vẫn như cũ một năm bốn mùa bận rộn không dứt. Những đứa trẻ lớn lên ở nông nghiệp tinh giống như Henry, ở nhà kỳ thực cũng không có quá nhiều hoạt động giải trí, hơn nữa lại bởi vì bên này hoang vắng, vốn dĩ người đã không nhiều lắm, đã vậy mọi người đều không quá muốn có con, ở nhà Henry cũng không có bạn cùng chơi, vì thế đối với Henry mà nói trước kia vui vẻ nhất chính là lúc đi nhà trẻ, vì có rất nhiều bạn học và lão sư bồi nhóc chơi. Mà hiện tại, nhà trẻ cũng không phải là nơi nhóc thích nhất, cùng Lạc Vân Thanh chơi hai ngày kia, lên núi xuống biển, leo cây gây sự, lại còn có các loại mỹ thực cung ứng, đây quả thực chính là thiên đường trong lòng Henry. Dựa vào biểu hiện hai ngày nay của Lạc Vân Thanh, Henry cảm thấy mình hoàn toàn không ngại đem mẹ của mình phân cho người ca ca này một chút. Vì nơi này không có cao đẳng học viện nha, chờ Henry trưởng thành cũng sẽ đi bên ngoài đi học. Lạc Vân Thanh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng mắt Henry, lấy một loại thái độ bình đẳng cùng nhóc đối thoại, chứ không phải dùng lý do ấu trĩ khác lừa gạt nhóc. Sờ sờ cái đầu nhỏ của Henry, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười cực kỳ sáng lạn. Da trắng dáng sinh chân dài, thêm vào nụ cười tươi làm tăng mạnh giá trị xinh đẹp khiến Henry nhìn đến ngây người, hoàn toàn quên bản thân muốn nói cái gì. Henry có muốn đi thủ đô tinh không? Lạc Vân Thanh nhẹ giọng hỏi. Henry ngây ngốc gật gật đầu, nhóc biết thủ đô tinh là gì, đó là nơi tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người đều muốn tới, nơi đó có công viên trò chơi chơi rất vui, có kiến trúc xinh đẹp, còn có thật thật nhiều bạn nhỏ làm bạn cùng nhau chơi. Trước kia ở nhà trẻ chơi rất thân với Henry, effort chính là đã đi thủ đô tinh, nhóc cho Henry xem rất nhiều ảnh chụp ở thủ đô tinh, lại còn gửi cho Henry một cái mô hình cơ giáp, Henry rất thích. Cho nên Henry phải học tập thật tốt, sau này lớn lên liền có thể đi học ở thủ đô tinh. Lạc Vân Thanh ôm nhóc con ngốc nghếch trước mặt, trong lòng cũng trào ra một tia không nỡ. Người ở đây nhiệt tình mà đơn giản, đối với người tốt chính là đối với người tốt, hoàn toàn không có giả dối. Vốn dĩ Lạc Vân Thanh nhìn đến Henry cũng chỉ là nghĩ đùa với nhóc, dù sao nhìn thấy một nhóc con trừng mắt với mình rất là mới mẻ cho nên nhịn không được trêu nhóc, không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày mà thôi, liền sinh ra tình cảm. Vậy anh có thể chờ em trưởng thành rồi lại cùng đi không? Đến lúc đó ra bên ngoài em sẽ bảo vệ anh lớn lên quá xinh đẹp, sẽ bị nữ nhân xấu bắt nạt. Henry vỗ vỗ cái ngực mập mạp của mình, lo lắng nhìn Lạc Vân Thanh, như ông cụ non thở dài một hơi. Tiểu Vân Thanh lớn lên quá xinh đẹp, sẽ bị nữ nhân xấu bắt nạt, điều này thực khiến người lo lắng nha. Lạc Vân Thanh, sẽ không? Lạc Vân Thanh vẻ mặt hắc tuyến, không giấu vết nhìn thoáng qua Edward đang ôm Bulma. Ai có thể nghĩ đến đường đường đại nam nhân cao tám thước cư nhiên thích xem phim mẹ chồng nàng dâu còn có phim tổng tài não tàn. Lạc Vân Thanh thực sự không biết mình nên nói gì mới tốt, hơn nữa bản thân thích xem thì thôi, còn mang theo con trai và vợ cùng nhau xem, đây là cái sở thích gì vậy? Phát hiện ánh mắt mịt mờ của Lạc Vân Thanh, Edward hàm hậu ngượng ngùng sờ sờ đầu, hướng về phía cậu lộ ra một nụ cười ngây ngốc không khác gì Henry, làm người không biết phải nói gì mới được. có thể một màn phát sinh trước mắt quá thú vị, một nam hài tử đứng bên cạnh không nhịn được bật cười ra tiếng. Giây tiếp theo nhìn thấy bọn họ quay đầu nhìn về phía mình, ý thức được hành vi của bản thân không tốt lắm, lại xấu hổ xin lỗi một tiếng, nhanh chóng chuồn. Lúc này thanh âm chuyến bay vang lên, nhắc nhở hành khách chuyến bay H547 nên đi tới quầy check-in để tiến hành check-in. Edward một phen bế lên Henry đang ôm đùi Lạc Vân Thanh không chịu buông, một tay xách dương hành lý trên mặt đất nói với Lạc Vân Thanh. Vân Thanh đi thôi, tiểu tử này cháu không cần quan tâm, đợi lát nữa chúng ta giảng đạo lý cho nó. Bulma đứng ở một bên tán đồng gật gật đầu, nàng hoàn toàn không biết con trai mình nghĩ cái gì, còn không phải là tiểu Vân Thanh đi rồi sợ không có đồ ăn ngon, cũng không có ai chơi cùng sao. Mấy ngày nay nàng cũng học một ít đồ ăn với tiểu Vân Thanh, tuy làm so ra kém cậu, nhưng 7-8 phần tay nghề vẫn là có, làm sao cũng có thể dỗ được hùng hai tử này. Một mình ở bên ngoài phải cẩn thận, không nên có lòng hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thành phố lớn không giống với địa phương nhỏ của chúng ta, làm nhiều nói ít, gặp chuyện không cần cố ra mặt, phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bulma trước kia cũng ở thành phố lớn một đoạn thời gian, nơi đó khác xa với nơi này, quan hệ lợi ích giữa người với người rất lớn, rất nhiều kẻ ở trước mặt ngươi là người, nhưng sau lưng ngươi lại chính là quỷ. Vâng, tim yên tâm, cháu biết rồi. Lạc Vân Thanh trước kia dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, đương nhiên biết lời lẽ của Bulma tuy bình. Góc chuyện audio.com, thường, nhưng lại có chân lý. Cháu lớn rồi, những thứ khác thím cũng không nói gì, nhưng cháu một mình ở thủ đô Tinh, phải chú ý thân thể, nhớ rõ thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra, có thể đi tiếp xúc một chút với nhà vị hôn phu của cháu, nếu thật sự không thích liền tìm một ngày đi giải trừ hôn ước đi. Một câu cuối cùng, Bulma nhìn vào mắt Lạc Vân Thanh nói, hết sức nghiêm túc. Nói xong, nàng tiếp nhận hành lý trong tay chồng, đem dương hành lý giao cho Lạc Vân Thanh, đứng ở quầy check-in dỗ Henry đang khóc nức nở, lo lắng mà nhìn theo cậu rời đi. Từ nơi này tới thủ đô Tinh cần 3 ngày, cho nên Lạc Vân Thanh mua gian phòng ngủ hai người tương đối tốt. Vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy một thanh niên quen mắt ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm gì đó ở trong dương hành lý của mình. Nghe được tiếng mở cửa, thanh niên phản xạ có điều kiện nhìn qua, liền nhìn thấy đối tượng mà vừa rồi không nhịn được bật cười, lập tức xấu hổ vô cùng. Thanh niên, khụ khụ, xin chào, tôi tên Đường An, là đi tới đại học ở thủ đô Tinh, đại học là một cách gọi khác của cao đẳng học viện. Đường An ngượng ngùng dẫn đầu tự giới thiệu, xin chào, tôi là Lạc Vân Thanh. Lạc Vân Thanh vươn tay, hướng về phía hắn cười cười. Nụ cười xinh đẹp khiến Đường An có chút hoảng thần, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn Lạc Vân Thanh tràn đầy thưởng thức, đương nhiên chắc chắn là đơn thuần thưởng thức. Vừa rồi là em trai cậu sao? Nhóc thật dính cậu nha. Đường An tìm được tai nghe của mình, ngồi trên giường hâm mộ nói. Hắn cũng muốn có một cái em trai hoặc em gái, nhưng mẹ lại không chịu sinh, mỗi khi hắn đề cập tới ba mẹ hắn liền qua loa lấy lệ xong lại nhéo lỗ tai hắn, kể lể nuôi một mình hắn đã đủ rồi, nuôi hắn lớn lên khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, vợ chồng hai người là cỡ nào vất vả, lại nuôi một đứa nữa liền không nuôi nổi. Nhưng Đường An không phục, hắn rõ ràng chính là bị nuôi thả lớn lên. Còn cỡ nào vất vả chứ, em trai, Henry, Lạc Vân Thanh lắc đầu. Đó là chú tím tôi và con trai của bọn họ. Thì ra là gia đình chú cậu nha, xem các cậu tình cảm tốt như vậy tôi còn tưởng là em trai ruột cậu chứ. Nghe ngữ khí của hắn Lạc Vân Thanh liền biết hắn hiểu lầm quan hệ của cậu với gia đình Bulma, nhưng chỉ là người xa lạ mà thôi, cũng không cần phải giải thích. Vì thế gật gật đầu, chỉ cười không nói. Cậu hẳn là đi thủ đô Tinh đi học đi. Đường An hỏi, đúng vậy cậu cũng vậy sao? Lạc Vân Thanh trả lời. Đúng vậy, tôi là tân sinh của Học viện Liên bang đệ nhất năm nay. Nói đến Học viện Liên bang đệ nhất Đường An thực tự hào, dù sao đó cũng là học viên cao đẳng xếp hạng thứ nhất toàn liên bang mà. Thực trùng hợp tôi cũng vậy. Lạc Vân Thanh nhướng mày, có chút kinh ngạc. Khoan đã, không phải tinh cầu HMCK1 chỉ có một mình nguyên chủ thi đậu sao? Sao lại thoát ra một người nữa? À nha, thì ra cậu chính là Lạc Vân Thanh kia nha. Trách không được tại sao tôi lại cảm thấy tên cậu quen như vậy, lúc trước cô tôi có nói với tôi về cậu. Nghe được Học viện Liên bang đệ nhất Đường An bừng tỉnh đại ngộ. Cậu quá lợi hại, cư nhiên có thể thi đậu cái trường này, khi cô tôi nói với tôi còn không tin đâu. Đường An thật lòng cảm thấy bội phục, hắn lớn lên ở thành phố tài nguyên giáo dục tốt thị đậu không có gì kỳ quái, ngoài hắn thành thị mỗi năm đều có người thi đậu. Nhưng mà, Lạc, góc chuyện audio.com, Vân Thanh ở chính là địa phương nhỏ nha. Cư nhiên cũng có thể thi đậu, quả thực thần kỳ, Lạc Vân Thanh, cái gì gọi là quá lợi hại, cái gì gọi là không tin, không phải là học cùng một trường sao, có thể nói chuyện cẩn thận chút được không, cách chương.